Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1571, hắn là cố ý. Tháng 2 ngày 12 muộn, nước Anh Manchester sân Old Trafford, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. MU sân nhà nghênh chiến Ajax. Solskjaer tràn đầy sầu lo đứng tại bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. MU vừa mở trận liền có vẻ hơi bị động. Đây là Solskjaer sách lược. Hắn muốn lấy cẩn thận bắt đầu. Chỉ là không nghĩ tới. Lúc trước nhiều lần yếu thế. Nhìn có chút lòng tin không đủ Ajax. Vậy mà tại tranh tài ngay từ đầu liền tích cực chủ động phát động đoạt công. Mà lại toàn đội khai thác cao vị bức đoạt áp bách. Đây chính là tại sân khách, tại Old Trafford, Dương Dương cùng hắn chi này tuổi trẻ đội bóng. Có phải điên rồi hay không? Thật sự cho rằng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU sân nhà là bọn hắn Eredivisie thi đấu vòng tròn sân nhà. Đêm nay MU nhìn trên đài cũng là khen ngợi tụ tập. Trên cơ bản đều là chuyên môn chạy tới vì Solskjaer đứng đài. Ferguson, Gary Neville, Giggs, thậm chí liền ngay cả Beckham đều chuyên từ nước Mỹ trở về quan chiến. Cái này khiến MU khán đài phảng phất biến thành cửu nhị ban hồi ức. Để Old Trafford fan bóng đá đều trở nên kích động dị thường. Càng có kích tình, nhưng lại tại loại tình huống này. Solskjaer bắt đầu cẩn thận, Ajax lại là chủ động xuất kích. Vẻn vẹn 5 phút, Ajax đem MU áp bách tại vùng cấm địa phụ cận. Frenkie de Jong lựa chọn xuyên qua cho lôi ra tới đón cầu Dương Dương. Từ phía sau ngừng cầu sau đó xoay người. Không đợi Matic tới gần, đưa bóng đi phía trái bên cạnh kéo một phát. Chân trái vòng trực tiếp chính là một cước sút xa. Dương Dương một cước này đường vòng cung cầu sút xa đánh cho rất bình thường đột nhiên. Góc độ cũng là phi thường xảo trá. De Gea phản ứng thần tốc. Phi thân đập ra, một tay đưa bóng gọi một chút. Đánh vào đỉnh chóp xà ngang. Bắn ngược trở về sân bóng bên trong. Mặc dù không thể công phá MU cầu môn. Nhưng Dương Dương mở màn trước hết âm thanh đoạt người. Dùng một cước đánh trúng xà ngang sút xa, để toàn trường tất cả MU fan bóng đá la thất thanh. Cũng làm cho MU cầu thủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Solskjaer đứng tại bên sân, nghĩ mà sợ đến toàn bộ phía sau lưng đều ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu là trận banh này bị tiến vào, kia MU coi như thật bị động. Gia hỏa này vì sao lại chạy tới Ajax đâu? Solskjaer trong lòng mắng thầm, nhưng hắn vẫn là lập tức đi tới bên sân, ra hiệu Matic muốn càng thêm tới gần Dương Dương một chút. Tận lực ngăn chặn hắn, đừng có lại cho hắn cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng làm cho Pogba chú ý nhìn một chút Frenkie de Jong. Trải qua MU huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật phân tích nhân viên thống kê. Frenkie de Jong là Ajax trong đội chuyền bóng số lần nhiều nhất. Đồng thời cũng là tối vững vàng cầu thủ. Hắn bị coi là Ajax giữa trận tổ chức hạch tâm. Chỉ cần hạn chế lại Frenkie de Jong, Ajax giữa trận thế tất lớn thụ ảnh hưởng. Matic cùng Pogba đang nghe Solskjaer chỉ lệnh về sau. Cũng đều nhao nhao biểu thị mình nghe được. Trải qua quá khứ 12 trận đấu khảo nghiệm. Solskjaer đã cơ bản tại MU trong phòng thay quần áo đứng vững bước chân. Cầu thủ cũng đều cơ bản nghe hắn. Bao quát trong đội số 1 hạch tâm Pogba. Tại Dương Dương đánh ra một cước đường vòng cung cầu sút xa. Đánh trúng vào MU xà ngang về sau. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Nhằm vào MU làm ra điều chỉnh. Trên trận Dương Dương phản ứng cũng là rất nhanh. Ajax cũng rất nhanh tính nhắm vào tiến hành an bài. Ferguson ngồi tại sân Old Trafford khán đài khen ngợi trên ghế. Chấp giáo kinh nghiệm vô cùng phong phú hắn. Rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khóe. Nhất là tại ở trên cao nhìn xuống. đồng thời lại là lấy người đứng xem tư thái để thưởng thức tranh tài lúc. Hắn càng là mắt sáng như đuốc, Pogba có chút gần phía trước, Matic lại tương đối kéo sau. Ferguson đột nhiên xuất hiện một câu, để Gary Neville cùng Giggs đều có chút kinh ngạc, đều đang suy tư ý tứ của những lời này. Nhưng rất nhanh, chính Ferguson liền nói ra nguyên do. Chúng ta cũng là tam trung trận, Pogba quá gần phía trước, Matic kéo tại lệch sau vị trí, Herrera một người là bổ khuyết không được như thế lớn trống chỗ. Cái này tồn tại giữa trận tách rời phong hiểm. Ferguson cái này nói chuyện, Gary Neville cùng Giggs liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Cái này không thể không cẩn thận. Frenkie de Jong cùng Ndombo đều có rất mạnh sau chen vào cùng dẫn bóng thúc đẩy năng lực. Một khi giữa trận tách rời, từ công chuyển thủ thời điểm, giữa trận liền rất nguy hiểm. Vừa vặn liền thấy, MU phát khởi một lần nhanh chóng tiến công. Pogba cưỡng ép đột phá Frenkie de Jong phòng thủ, lấy người cầu phân qua phương thức cưỡng ép đột phá đến Ajax vùng cấm địa bên trái. Tagliafico kịp thời về tới vị trí, nhưng như trước vẫn là bị Pogba cưỡng ép đột phá. Ranh giới cuối cùng dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa truyền bên trong. Onana ổn ổn đương đương đưa bóng ngáng chân xuống tới, lúc này mới tránh khỏi một lần nguy cơ. Cái này thoạt nhìn là một lần MU tiến công chế tạo uy hiếp. Pogba phát huy dũng mãnh phi thường. Nhưng trên thực tế, kết hợp Ferguson vừa rồi kia lời nói, cũng đồng dạng chứng minh Pogba quá mức gần phía trước. Bởi vì hắn cơ hồ chính là đem mình làm tiền đạo cánh phải. Tại Sanchez không có xuất ra đầu tiên tình huống dưới, MU cũng không có quá mức cường thế tiền đạo cánh phải. Điểm chết người nhất vẫn là Dương Dương. Hắn chạy quá tinh thông. Ferguson lông mày bắt đầu chăm chú nhăn lại. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn ý thức được Dương Dương uy hiếp tiềm ẩn. Hắn luôn luôn đang vô tình hay cố ý lôi kéo Matic cùng Herrera. Cái này cũng không giống như là tác phong của hắn. Bởi vì hắn đã 32 tuổi. Tốc độ cùng đột phá đều không chiếm ưu thế. Theo lý thuyết hắn hẳn là hướng ít người khu vực đi chạy. Nhưng hắn lệch không? Ý của ngươi là, hắn cố ý, Giggs phản ứng nhanh nhất. Gary Neville cũng rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Hắn đây là muốn lợi dụng mình tới làm mồi nhử. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Lại để cho mình cầu thủ đi tiến công phòng tuyến của chúng ta. Trên sân bóng, MU rất nhanh lại bày ra lên một lần tiến công. Ashley Young nhanh chóng trước chen vào đến Ajax ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải. Được banh sau nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong. Militao lực áp Rashford, cướp được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu giải vây, phá hủy MU một lần tiến công. Chợt nhìn, lại là đánh vào vùng cấm địa. Tựa hồ lại chế tạo tình hình nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, tấn công như vậy căn bản không có chút nào uy hiếp. Điều này cũng làm cho Ferguson, Gary Neville cùng Giggs cũng bắt đầu một mặt lo lắng. Chi này đội bóng cao vị bước đoạt áp bách thật khó dây dưa. Solskjaer mở màn quá cẩn thận, chủ động nhường ra ưu thế. Hiện tại cầu quyền cùng tiết tấu đều tại Ajax trong tay. Chúng ta nhìn như chiếm cứ nhất định ưu thế, trên thực tế nhưng không có uy hiếp, nhưng chỉ cần chúng ta hơi không cẩn thận, đối thủ tùy thời đều có thể đánh xuyên qua chúng ta giữa trận. Quả nhiên, Ferguson lời còn chưa dứt, Ajax liền chế tạo ra một lần tiến công, Frenkie de Jong kéo tải rất bình thường dựa vào sau vị trí, được banh sau đưa ra một cước truyền xa. Cấp tốc truyền đến MU phòng tuyến sau lưng phía bên phải. Sancho lấy cực nhanh tốc độ trước chen vào, xuyên thấu MU phòng tuyến, tại vùng cấm địa phía bên phải được banh về sau, ý đồ đưa bóng truyền về đến trung lộ, cùng đồng đội Jovic phối hợp, lại bị MU hậu vệ trái lúc so cản ra ranh giới cuối cùng. Ajax sau đó phạt góc cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. nhìn cũng là sấm to mưa nhỏ, nhưng lần này tiến công về sau, Pogba vị trí rõ ràng càng cao một chút, nhất là tại Ajax cầm banh thời điểm. Nhiệm vụ của hắn chính là áp chế Frenkie de Jong. Đường Ajax giữa trận không ngừng lui về sau thời điểm, Pogba tự nhiên cũng tại hướng phía trước ép, mà thời gian dần trôi qua, giữa trận khối khu vực này liền bị kéo ra đứng không. Đứng không kéo đến càng kéo, Ferguson đám người sắc mặt liền càng ngưng trọng, chỉ là sân Old Trafford fan bóng đá thấy phi thường kích động. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đội bóng biểu hiện được 10 phần tích cực, cũng nhiều lần chế tạo uy hiếp, nhìn tựa hồ kéo dài quá khứ 12 trận bất bại tốt đẹp trạng thái. Xem ra, đêm nay công phá Ajax cầu môn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Dương Dương không có chút nào bảo thủ, vẫn như cũ khai thác cao vị bức đoạt áp bách, nhưng ở chi tiết, hắn vẫn là bố trí được 10 phần đúng chỗ. Bóng đá chiến thuật chân đế ngay tại ở chi tiết. Khi hắn ý thức được Pogba vị trí tại trong lúc lơ đãng càng thêm gần phía trước lúc, hắn bắt đầu ý thức được cơ hội. Có cơ hội cũng không đại biểu nó ngay lập tức sẽ xuất hiện. Cho nên Dương Dương kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho đến phút thứ 27. Tại đoạn thời gian này bên trong, MU hai lần đánh vào đến Ajax vùng cấm địa, nhưng đều vẫn là không thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng ở ngoài người xem ra, đây là quỷ đỏ khoảng cách dẫn bóng càng ngày càng gần dấu hiệu. Ngay tại tất cả MU fan bóng đá đều đang đợi lấy dẫn bóng đến một khắc này, Ajax giữa trận cắt bóng, Enombo thừa dịp Pogba cầm banh lúc, chủ động cận thân chiến đấu. Hai tên nước Pháp giữa trận đều có phi thường thân thể cường tráng. Hơi chút tiếp xúc, Pogba cùng Endombo hai người liền song song ngã trên mặt đất. MU giữa trận ngôi sao bóng đá tại chiều trọng tài chính ra hiệu Endombo phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính cũng không có cho để ý tới. Frenkie de Jong cướp được bóng ra về sau, không nghe thấy tiếng còi, lập tức hướng phía trước truyền. Dương Dương chạy tới tiếp ứng, được banh về sau, quay người hướng phía trước mang, Matic trước tiên dựa đi tới, Herrera cũng đồng dạng như lâm đại địch, lực chú ý tất cả đều tại Dương Dương trên thân, nhưng lại tại tất cả mọi người đợi Dương Dương động tác kế tiếp lúc. Hắn lại đột nhiên đưa bóng truyền cho Neres, Brazil tiền đạo cánh trái ngừng cầu thuận thế bên trong cắt. Hất ra Ashley Young về sau, đưa ra một cước chọc khe sau lưng cầu. Jovic phản việt vị thành công, vượt lên trước một bước xông vào vùng cấm địa, không ngừng cầu trực tiếp đẩy bắn. De Gea phản ứng thần tốc, ra chân ý đồ phủ kín, nhưng kết quả chậm đi một bước, cầu liền từ De Gea bên cạnh xẹt qua, trực tiếp chui vào MU cầu môn. Đến từ Ajax phản kích dẫn bóng, Luka Jovic, hắn tỉnh táo nắm chắc lần này đơn đao cơ hội, vì Ajax thủ kéo ghi chép, từ pha quay chậm chiếu lại chúng ta có thể nhìn thấy. Dương Dương tại hai tên MU giữa trận cầu thủ giáp công dưới, đưa bóng truyền cho Neres, Brazil người dẫn bóng bên trong cắt, đột phá Ashley Young sau thẳng truyền sau lưng, Jovic nhanh chóng phản việt vị thành công đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Ajax một bộ này ở ngoài vùng cấm vây liên tục phối hợp, tiến hành đến phi thường ăn ý, rất bình thường hiển nhiên. Đây là Ajax lúc trước diễn luyện qua chiến thuật, từ Pogba trước ép, đến Dương Dương lui về, lôi ra Matic, hấp dẫn Herrera, lại truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Neres bên trong cắt lúc, MU vùng cấm địa tuyến đầu là không có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Đây chính là Dương Dương mong muốn sáng tạo ra cơ hội. Dù là chính hắn không có dẫn bóng, nhưng hắn cầu thủ lại có thể nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Đây chính là hắn chiến thuật giá trị. Đồng thời cũng là hắn mong muốn thực hiện mục đích chiến thuật.